Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 307 đến 1, lạnh run run 1. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, nếu người đàn ông kia thật sự đã xảy ra quan hệ với Beth, cô sẽ lui mà cầu tiếp tục chọn anh sao? Cô sẽ không, cô chỉ biết hận mọi người. Cũng hận anh, như vậy ngoại trừ một đêm vui thích này, trừ bỏ vô tình sẽ là trả thù vô tận. Anh cái gì cũng không chiếm được, mặc dù, anh vẫn là rất muốn. Mặc Tây cô cúi đầu, môi mỏng dừng ở trên môi ửng hồng kia, người phụ nữ vốn nên thuộc về anh lại ngay cả một nụ hôn cũng không có được, luôn sẽ có không cam lòng. Đêm khuya, khi trì hoan bị nước lạnh như băng đến xương thủy đông lạnh tỉnh. Ngoài cửa sổ vừa vặn vang lên một tiếng sấm, cô nửa trợn tròn mắt, bị dọa đến run lên. Còn chưa thấy rõ tất cả cảnh tượng trước mắt, trước hết thét chói tai ra tiếng. Mặc Thời Khiêm, Mặc Tây cô đứng ở bên bồn tắm lớn, nhìn Trì Hoan thần sắc còn có vài phần mê mang ngây thơ. Nhưng bật thốt lên liền kêu người đàn ông kia, môi vẫn là dần dần mím thành một đường thẳng tắp. Anh cúi đầu thản nhiên ra tiếng, em rốt cục tỉnh. Nghe được giọng nói, Trì Hoan mới ngẩng đầu, đầu còn là có chút tê dại. Phản ứng có vài phần trì độn, chờ thấy rõ bộ dáng người đàn ông, mới kinh ngạc ra tiếng. Mặc Tây cố, thật lạnh, cảm giác mỗi xương cốt mỗi dây thần kinh đều lạnh run run. Chấm, lần trước bị Mặc Thời Khiêm ấn ở trong nước, còn chính là mùa thu, mà hiện tại đã muốn là mùa đông. Cách chương.